Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, kết trận chống lại. Công kích này cũng không thể phá hư cấm chế này. Xin mọi người lục soát xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu nói không thể không nói cấm chế này thật sự là quá mạnh. Không biết xuất từ tay người nào. Ở bên ngoài thành phi thần quân đám người, cũng xem há hốc mồm. Bọn họ đứng bên ngoài khoảng cách rất gần, đối mặt vừa rồi cường hãn công kích, cũng là không chút nào lộ ra đến, thậm chí ngay cả một tia gió cũng không có cảm giác được. Đây chính là thần tôn cấp khác thủ pháp, coi như là qua nhiều năm như vậy, hay là như vậy kiên định. Lâm Hiên ở bên trong liền có thể cảm nhận được cường hãn lực phá hoại. Hắn tại hấp thu linh hồn sau đó, cũng biết người chủ nhân này tu vi là rất mạnh. Tu vi không hề nghi ngờ chính là thần tôn cấp bậc, hơn nữa còn là rất mạnh cấp bậc thần tôn. So với hỗn độn thần tôn đều mạnh hơn. Hỗn độn thần tôn chính là hỗn độn pháp tắc tương đối lợi hại. Nhưng pháp tắc ở trên, còn có chế tác đây hộ phù ở trên. Vậy hiển nhiên trình độ cũng không bằng cái này thần tôn. Loại này biến đổi hộ phù nếu hỗn độn thần tôn có thể chế tác nói, đã sớm chế tác được. Không có giấu đi. Bất quá dưới mắt cũng không phải là khen cấm chế này thời điểm. Cự tượng lại lần nữa vung lên cự trưởng nện xuống đến. Lần này tốc độ nếu so với trước kia nhanh hơn không ít. Vừa mới bắt đầu thoạt nhìn hành động còn rất cứng ngắc. Hiện ở di động không chỉ có linh mẫn, vẫn dị thường nhanh chóng. Người xâm lăng tử, điên cuồng tiếng gầm gừ ở trong cung điện vang lên. Đá lớn giống như lại lần nữa đè tới. Động tác càng ngày càng linh hoạt. Tiếp tục như thế. Lâm Hiên căn bản là không tránh khỏi. Tốc độ càng ngày càng linh hoạt. Tiếp tục như vậy đi xuống nói liền phiền toái. Lâm Hiên trên tay vẫn mang theo Dương Tử Thần Quân. Đồng thời trốn. Dương Tử Thần Quân tốc độ tương đối chậm. Ban đầu công kích thì không thể tránh thoát. Chớ nói chi là theo càng lúc càng nhanh công kích. Chỉ cần không tránh khỏi một lần, vậy sẽ trở thành thịt nát. Triệt để chết hết, hy vọng nó công kích, có khả năng phá đi cung điện. Thành phi thần quân bọn họ ở trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Cung điện này thoạt nhìn như vậy tàn phá, nói không chính xác tiếp tục phá hư đi xuống, là có thể đem cung điện này làm hỏng xuống. Đến lúc đó nhân cơ hội chạy ra ngoài, cũng không tin đây cự tượng có thể chạy thoát được đến. Bất quá đây cự tượng lại lần nữa để cho bọn họ nguyện vọng thất bại. Vô luận điên cuồng cỡ nào công kích đập trúng cấm chế cùng vách tường, chỉ là đem vách tường mặt ngoài bụi cho chấn xuống mà thôi. Căn bản sản sinh không tổn thương gì, hoặc là đem trên mặt đất hòn đá, chấn động phải đổ ra vẩy ra bên ngoài, sẽ không có tính thực chất thương tổn. Chuyện này căn bản là không cách nào phá hỏng mất, coi như qua nhiều năm như vậy, hay là bất cứ vấn đề gì. Lâm Hiên đối với lần này không báo bất kỳ hy vọng nào. Tiếp theo đưa ánh mắt chuyển hướng đến chạy trốn lối ra. Cũng chính là cung điện ở chỗ sâu trong. Hoặc là đi xuống thang lầu. Trong mơ hồ thấy chính là cấm chế ba động. Xem ra muốn đem tại đây làm đường chạy trốn. Hôm nay xem ra là thất bại. Căn bản là bị cấm chế ngăn lại. Nơi nào còn có thể đi xuống. Lúc này mới là ác mộng chân chính bắt đầu. Ở nó điên cuồng công kích phía dưới, một đạo tầng tầng khí lãng đụng ở trên vách tường, đồng thời công kích càng ngày càng linh hoạt, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, cảm giác nó càng ngày càng sắp đến chân chính yêu thú. Từ từ, tại đây điên cuồng công kích va chạm xuống, vách tường chợt bắt đầu nổi lên quang mang, phía trên văn lộ càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng dĩ nhiên hiện ra cự thú hình dạng đến. Bất quá lớn nhỏ chỉ có đây cự tượng một nửa lớn nhỏ. Nhưng là có khoảng 40-50 trượng cao. Theo quang mang càng ngày càng mạnh. Bất khả tư nghị tình huống xuất hiện. Hiện lên ở trên vách tường cự thú văn lộ. Một hồi vặn vẹo sau khi. Bốn cái tượng đá cực lớn từ bên trong đi tới. Vững vàng đạp trên mặt đất. Phát ra đông tiếng vang đến. Để cho cung điện lại là chấn động xuống. Bốn cái tượng đá cùng tượng đá cực lớn như nhau, đều là quái dị cự thú, cả người miếng vảy, vẫn có thể run run chảy qua, hoàn toàn không giống như là pho tượng dáng vẻ. Đây ngược lại cùng bên ngoài mê cung lúc, trong lúc bất chợt toát ra yêu thú không sai biệt lắm như nhau. Thoạt nhìn giống như là thật, mãi đến bị công kích sau đó, sẽ tản mất, chúng nó xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người không thôi. Đầy đá lớn giống như công kích còn có thể kéo ảo giác xuất hiện. Dựa theo như vậy đến xem, nếu như không nhanh điểm giải quyết hết đây cự tượng nói. Theo càng ngày càng nhiều tượng đá xuất hiện, bọn họ tuyệt đối bị bao vây. Bốn cái điểm nhỏ tượng đá đồng dạng từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Người xâm lăng tử, một cổ uy áp từ trên cung điện bao phủ xuống. Xoay quanh ở trên người bọn họ, bao quát tượng đá lớn. Trên thân từ biến thành màu vàng nhạt. Trên lân phiến nổi lên từng tầng một kim sắc, như là phủ thêm nhất tầng hoàng kim chiến giáp. Khí thế mạnh thêm mấy cái tầng thứ. Những thứ này triệu hoán đi ra tượng đá nhỏ cảm giác đều có bát tử thần quân cấp bậc. Cộng thêm đây cự tượng bọn họ còn có thể tiếp tục chống đỡ được sao? Thành phi thần quân đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên bọn họ. Lâm Hiên không ngừng mang theo dương tử thần quân chung quanh tránh né. Hơn nữa từ mệt mỏi lên. Tiếp tục như thế. Làm sao có thể kiên trì? Lâm thần quân, không cần lo cho ta. Người mau trốn đi. Dương tử thần quân có thể cảm giác được Lâm Hiên tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Nếu không trốn được, vẫn liên lụy Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng biết càng ngày càng mệt mỏi. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Thật đúng là gánh không được. Một mặt chạy trốn nói. Thế nhưng trốn không thoát tại đây. Thoạt nhìn những thứ này tượng đá có thể không có thời gian hạn chế thuyết pháp. Sẽ vẫn điên cuồng đánh tới. Đến lúc đó bọn họ muốn chạy trốn cũng không thể. Xem bộ dáng là không thể tránh né đánh một trận. Người ở bên cạnh tránh né những thứ kia tượng đá nhỏ công kích. Ta đi đối phó nó. Lâm Hiên buông ra bắt được Dương Tử Thần quân tay. Tỏ ý hắn tránh sang bên cạnh. Ngươi đi đối phó tượng đá này. Dương Tử Thần quân nghẹn họng nhìn chân chối. Không đề cập tới những thứ này tượng đá nhỏ. Chỉ đây cự tượng cũng đã có cửu tử thần quân tu vi. Lâm Hiên thật có thể vượt cấp chiến đấu. Nhất là mạnh mẽ như vậy thể phách. Coi như là cửu tử thần quân cấp bậc lực lượng. Phối hợp lên thân thể này cùng lực lượng. Coi như là thiên quân cũng có lực đánh một trận đi. Lâm Hiên không có giải thích quá nhiều. Vào lúc này đã không có giải thích thời gian. Sau đó hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài. Vung tay lên một cái. Quát to, ra đi. Theo sát mà chi chít đoàn người. Bị hắn cho từ thể nội thế giới trong triệu hoán đi ra. Số lượng nhiều đạt đến hơn 6 vạn. Những thứ này không hề nghi ngờ chính là những thứ kia pho tượng. Đều là bị Lâm Hiên cho điêu khắc ra. Tu vi không cao. Tối đa chính là linh thần kỳ tầng 5 tu vi. Mọi người thấy như vậy một màn cũng há hốc mồm. Lâm Hiên triệu hồi ra những tiểu lâu la này ra làm gì? Linh thần kỳ tu vi đừng nói là 60 ngàn. Coi như là 10 vạn. Ở chỗ này đều là pháo hôi. Một cước là tử một đám. 6 vạn người đối với cái này cự tượng mà nói. Cũng chính là mấy quyền. Hoặc là hơn 10 quyền sự tình. Là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Thiên vũ cuồng thần. Kết trận. Lâm Hiên trên cao nhảy lên. Đi theo đây hơn 6 vạn pho tượng lập tức phối hợp lại. Nhất niệm phía dưới, lập tức kết trận lên. Trong sát na, tại đây tâm thần hợp nhất cảnh giới xuống. Một cái vô cùng to lớn cự nhân xuất hiện. Hoàn toàn có thể đi theo to lớn sánh vai. Đây là cái gì đại trận? Bọn họ cả kinh, không nghĩ tới Lâm Hiên còn có bực này chiêu thức. 1275, chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.